Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Nếu như mình thông tin là khách sạn Phương Diện lộ ra lời nói, Hứa Chiết tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Không nói tự mình ở tại phòng tổng thống, mỗi ngày ấy tốn hao hơn 1 vạn. Chính là mình chỉ là một cái bình thường ở khách, bọn hắn cũng có bảo hộ khách hàng việc riêng tư nghĩa vụ. Mặc dù rất nhiều khách sạn đối với phương diện này cũng sẽ không quản rất nghiêm, nhưng bây giờ vào ở khách sạn tốt xấu cũng bị bình luận lên 5 sao cấp. Nếu như điểm ấy cũng làm không được lời nói, Hứa Chiết thật muốn cùng bọn hắn lão bản nói một chút. Cái này hẳn không phải là khách sạn lộ ra. Lưu Hán Sinh trả lời, vừa rồi ta nhường Nghiêm Thân ở phía dưới nghe ngóng xuống tin tức. Những ký giả này tựa như là có con rối, ngươi phát hiện chúng ta dừng ở khách sạn phía dưới xe mới tìm tới. Tốt a, bọn này phóng viên là thật có bản lĩnh a. Nghe được Lưu Hán Sinh giải thích, Hứa Chiết cũng minh bạch lần này đoán chừng xác thực không liên quan khách sạn sự tình. Tự mình trong khách sạn ở vài ngày, mà phía dưới Rolls Royce Phantom như vậy dễ thấy, khẳng định sẽ bị một số người chú ý tới. Mà tự mình mua xe thời điểm, nói không chừng liền bị người chụp hình cái gì. Người biết chuyện hiện tại vừa nhìn thấy chiếc xe này tự nhiên là liên tưởng đến chính mình. Tô Tử Thiến ban đêm liền phải trở về, tự mình cũng chuẩn bị cùng với nàng cùng một chỗ trở về một chuyến. Cái này 2 ngày cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ tại Thượng Hải đi dạo, mua một bộ phòng ở. Cái này nếu là không đem bên ngoài phóng viên cho chi đi lời nói, hôm nay là đừng nghĩ ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết đối bên người Tô Tử Thiến nói ra, Thiến Thiến, ngươi về phòng trước bên trong chờ ta một hồi, ta xuống dưới đem phóng viên cho chi sau khi đi đi lên nữa đón ngươi. Tốt. Vậy ta về trước đi. Tô Tử Thiến là cái rất quan tâm nữ hài, cũng không có cảm thấy Hứa Chiết là không muốn để cho người biết rõ hai người quan hệ. Không phải vậy buổi hòa nhạc ngày đó Hứa Chiết liền sẽ không trị lớn như vậy động tĩnh. Chỉ là dưới lầu có phóng viên, nếu như mình đi theo xuống dưới lời nói, khẳng định sẽ bị đi theo đưa tin ra ngoài. Dạng này về sau tự mình đi học cái gì khẳng định phải nhận nhất định ảnh hưởng. Đi thôi, xuống lầu ứng phó một cái bọn hắn. Đợi đến Tô Tử Thiến về đến phòng về sau, Hứa Chiết mới mang theo Lưu Hán Sinh hướng thang máy đi đến. Dù là còn không có xuống lầu, Hứa Chiết liền có thể đoán được những ký giả này tới mục đến cùng là như thế nào. Mấy ngày nay thời gian, Hứa Chiết mặc dù một mực tại cùng với Tô Tử Thiến, cũng không có ra khách sạn, nhưng Hứa Chiết lại một mực tại dùng điện thoại cùng Đàm Côn, Lý Sâm câu thông. Đàm Côn bên kia, cơ quan từ thiện xin tiến độ đã đến cuối cùng một hàng. Dù sao hạng mục này hiện tại đang bị vô số người chú ý, ngành tương quan tự nhiên không dám kẹp lại không cho thông qua. Lại nói cơ quan từ thiện có thể giúp đỡ mặt giải quyết nhất định áp lực, bọn hắn còn ước gì có càng nhiều loại này thành tâm làm từ thiện người đến đâu. Mà Lý Sâm bên kia, công ty cũng đã sáng tạo hoàn thành, Hứa Chiết cũng đem 9.600 vạn tài chính đánh tới công ty trong chương mục nhường cục công thương tiến hành nghiệm tư, hết thảy cũng tại đâu vào đấy tiến hành ở trong thang máy. Hứa Chiết móc ra điện thoại xem một cái, phát hiện cái kia địa phương còn tại trời mưa về sau, cười đem điện thoại nạp lại tiến vào túi quần. Cái này 2 ngày một mực không có đi ra ngoài nguyên nhân, cũng có được một mực tại trời mưa to duyên cớ. Lần này mưa to không chỉ là tại Lục Thành phạm vi, mà là toàn bộ Trung Châu tỉnh cũng bao trùm tại mưa to phạm vi bên trong. Thậm chí sát vách lỗ tiết kiệm muốn càng lớn, rất nhiều thành thị sắp xếp hệ thống nước hoàn toàn tê liệt. Toàn bộ thành thị rất nhiều địa phương cũng bị nước cho ngập đến. Lục Thành tương đối mà nói, muốn tốt quá nhiều, tối thiểu nhất không có nghe nói chỗ nào bị ngập đến. Mà lại mưa hôm nay cũng ngừng, mặc dù vẫn là trời đầy mây, nhưng lại không ảnh hưởng mọi người xuất hành. Hứa Chiết vừa tới đến đại sảnh, còn không có đi đến khách sạn cửa ra vào, liền bị mấy cái mắt sắc phóng viên phát hiện ra, điên cuồng hướng Hứa Chiết chạy tới. Vừa rồi không thấy được Hứa Chiết thời điểm, bọn hắn còn có thể chú ý tới ảnh hưởng, không quấy nhiễu khách sạn vận chuyển bình thường. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hứa Chiết lộ diện, đâu còn có thể nhịn được muốn phỏng vấn tin tức lớn tâm tình. Người tốt Hứa tiên sinh, xin hỏi khách sạn bên ngoài Rolls Royce Phantom, nguyên thủ cấp, là ngài xe sao? Ngài, Hứa tiên sinh, xin hỏi, nếu như không phải có Lưu Hán Sinh bọn người ngăn lời nói, những ký giả này microphone thậm chí có thể đâm chọt Hứa Chiết. Lưu Hán Sinh bốn người mặc dù ít người, nhưng lại đem Hứa Chiết cho vây cực kỳ chặt chẽ, cũng yên tĩnh một điểm. Các ngươi từng bước hỏi, ta cái trả lời ba cái vấn đề. Vừa mới chuẩn bị mang theo Tô Tử Thiến ra ngoài dạo phố, lại phát hiện bị phóng viên chặn lại. Hứa Chiết cũng có chút tức giận. Ta tới trước. Một cái cách Hứa Chiết gần nhất phóng viên nắm lấy cơ hội, lập tức hỏi, Hứa tiên sinh, theo ta được biết tại ba ngày trước ban đêm, ngài hẳn là tại Chu Đồng buổi hòa nhạc lên đối một cái nữ hài thổ lộ đúng không? Hiện tại trên mạng có dân mạng bình luận, ngài ngày hôm đó ban đêm tốn hao gần ngàn vạn, xin hỏi ngài như thế không tiết chế tiêu xài, còn có thể cam đoan 400 triệu quyên tiền tổng ngạch sao? Ha ha, ta tiền xài như thế nào? Chính ta tâm lý nắm chắc. Hứa Chiết cười cười, bỗng nhiên hỏi ngược lại. Tiền là chính ta, cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Có vấn đề gì không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.